Hào môn cực phẩm này ta không làm nữa. Tác giả, Lâm Miên Miên, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, từ mang thai 5 tháng đến 6 tháng. Dung Nhan vẫn là làm vài món đại sự, một là lại cấp Thiệu Mặc Hàn ký xuống một bộ điện ảnh. Cái này cũng coi như là đi cửa sau. Nàng kia công công đại nhân Thẩm Đạo gần nhất lại có điện ảnh muốn khởi động máy. Vẫn luôn cũng chưa tuyển đến hắn cảm nhận chung nam chính. Thẳng đến có một lần hắn nhất thời hứng khởi đi tham quan con dâu công ty. Vừa lúc đụng tới trở về Thiệu Mặc Hàn, nhanh chóng quyết định muốn cho hắn tới đóng vai nam chính. Dung Nhan có chút do dự, rốt cuộc Thẩm Đạo mỗi bộ điện ảnh đều nằm liệt giữa đường lạp. Thẩm phụ nhìn ra nàng trần trờ, trực tiếp đem kịch bản cho nàng xem. Dung Nhan tuy rằng không phải phương diện này nhân tài, nhưng nàng ở nghiêm túc nhìn kịch bản lúc sau, lần đầu cảm thấy nhà mình công công đại nhân vẫn là rất có tài hoa sao. Nghe nói cái này kịch bản chuyện xưa là hắn cung cấp linh cảm. Dung Nhan bị câu chuyện này hấp dẫn, suy xét mấy ngày, lại trưng cầu Thiệu Mặc Hàn kiến nghị, lúc này mới định rồi xuống dưới, nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Chỉ cần bộ điện ảnh này phát hỏa, đối Thẩm phụ đối Dung Nhan tới nói đều là song thắng. Nhị là nàng cấp Quách Dục tìm cái chuyên nghiệp đoàn đội, giúp hắn cùng nhau, trong công ty đều có thực chuyên nghiệp âm nhạc thiết bị. Nghe nói Quách Dục hiện tại ngủ ăn cơm đều ở công ty giải quyết. Người này là chân chính say mê với âm nhạc, dựa theo hiện tại tiến độ. Năm nay hoàn toàn có thể ra một chương album Money đệ tam kiện cũng chính là lớn nhất sự lạp. Nàng ở cơ duyên xảo hợp dưới, lại ký ở trong thế giới hiện thực ảnh hậu Trình Tiệm Lam cùng với tiểu ảnh hậu Thư Nhã. Trình Tiệm Lam còn ở đoàn phim diễn vai quần chúng, nàng năm nay đã hơn 30 tuổi. Đối với một cái nữ diễn viên tới nói, tuổi này còn không có hỏa lên thật sự là rất nguy hiểm. Rốt cuộc căn cứ giá thị trường, lại diễn phim truyền hình cũng chỉ có thể diễn vai chính mẹ cùng bà bà. Đột nhiên có công ty ra như vậy tốt điều kiện muốn thêm nàng. Nàng ở kinh ngạc rất nhiều, cũng tồn đánh cuộc một phen tâm tư, dù sao lại hư cũng bất quá như thế. Thư Nhã còn thực tuổi trẻ, bất quá 20 xuất đầu, ở thế giới này bởi vì đắc tội trong vòng nào đó nhị tuyến minh tinh. Vẫn luôn không có gì cơ hội, liền ở nàng đều do dự muốn hay không đổi nghề thời điểm. Dung Nhan xuất hiện, Dung Nhan khai cái này giải trí công ty hiện tại công nhân càng ngày càng nhiều. Nàng dù sao có tiền, cũng không keo kiệt, Thẩm Diễn giới thiệu mấy cái người đại diện đều coi như là giới giải trí người đại diện trung đại. Lão, quả nhiên có tiền là có thể giải quyết rất nhiều chuyện. Tốt người đại diện trọng yếu phi thường, công ty từ nguyên bản vài người tới rồi hiện tại mười mấy người. Dung Nhan vẫn như cũ hứng thú không giảm, cái này làm cho Thẩm Diễn cũng thực kinh ngạc. Này một tháng, Thẩm Diễn cơ hồ mỗi tuần song hưu ngày đều sẽ vội một ngày. Ngày này, có đôi khi Dung Nhan đều nhìn không tới người của hắn. Thẩm Diễn đi làm cái gì đâu, hắn tự mình đi làm từ thiện. Đương nhiên hắn cũng là có nhằm vào mục tiêu, trên cơ bản cứu trợ đối tượng vẫn là lấy hài tử là chủ. Có đôi khi là lưu thủ nhi đồng, có đôi khi là bệnh bạch cầu nhi đồng, sinh non nhi hắn cũng giúp một ít, tuy rằng hiện tại nghĩ đến sinh dục nguy hiểm hắn vẫn là sẽ mặc danh lo âu. Nhưng so với khoảng thời gian trước trạng huống, đã cường rất nhiều, Thẩm Diễn cũng không có đem chính mình làm chuyện tốt nói cho Dung Nhan nghe. Từ trước hắn cũng không phải thiện lương người tốt, chẳng sợ Thẩm thị mỗi năm đều sẽ vì từ thiện yến hội quyên rất nhiều tiền. Nhưng nói trắng ra là đây đều là ở vì xí nghiệp hình tượng góp một viên gạch. Hắn tự mình đi làm từ thiện trợ giúp người khác, nếu là đặt ở mấy tháng phía trước, hắn khẳng định sẽ cân nhắc một phen, tuyệt đối sẽ không bởi vậy tới lãng phí chính mình quý giá thời gian. Dung Nhan nếu hỏi hắn vì cái gì làm như vậy, hắn chẳng lẽ nói là cho nàng cầu phúc sao? Hắn một người lo âu là được, nàng còn hoài bảo bảo, những cái đó mặt trái tiêu cực cảm xúc, khiến cho chính hắn tới tiêu hóa, nàng chỉ cần mỗi ngày vui vui vẻ vẻ liền hảo, Sao lại lần nữa nhìn thấy Tống Y Mạn thời điểm? Dung Nhan đã mang thai 7 tháng. Nàng mang thai trong lúc tâm tình vẫn luôn đều không tồi. Ăn ngon ngủ ngon, sắc mặt càng là hồng nhuận. Tiểu tề tử rốt cuộc biết đau lòng nàng. Nàng hiện tại ăn mặc hơi chút rộng thùng thình một chút váy. Từ sau lưng cũng nhìn không ra tới là cái thai phụ. Bất quá nàng cũng không cố tình che lấp bụng. Liền giống như hiện tại, nàng cũng dám khiêu chiến tu thân váy liền áo. Lộ ra nàng phồng lên bụng tới. Tống Y Mạn hiện tại thân sắc tiêu tụy, chẳng sợ hóa trang, cũng che giấu không được trên trán đậu đậu. Làn da lại thực khô ráo. Để sát vào xem, trên mặt tạp phấn tạp đến hoài nghi nhân sinh. Dung Nhan chẳng sợ không nghĩ chú ý nàng tình hình gần đây. Mạnh Vũ cũng là lâu lâu cùng nàng hội báo. Quý Minh San rốt cuộc ra tay. Nàng thủ đoạn phi thường đáng giá khen ngợi. Trực tiếp lơ đãng mà lôi kéo ra Quý Bách Nghiêu hiện tại sinh dục chuyện khó khăn thật. Tuy rằng bác sĩ cũng không có một mực chắc chắn hắn không thể sinh dục. Nhưng cũng nói được thực mịt mờ. Ít nhất ở không có chữa khỏi phía trước. Mang thai khả năng cực kỳ bé nhỏ. Ở Quý Bách Nghiêu nam nhân tôn nghiêm đã chịu bị thương nặng thời điểm. Quý Minh San lại cấp Tống Y Mạn quăng cái hắc hoa. Làm Quý Bách Nghiêu nghĩ lầm nàng cùng một nam nhân khác dây dưa ái muội không rõ. Nam nhân đều là không thể nói lý. Đã nản lòng Quý Bách Nghiêu hiện tại trong lòng phi thường yếu ớt cũng thực dễ giận. Hắn phản ứng đầu tiên chính là, Tống Y Mạn phía trước hoài đứa bé kia đến tột cùng có phải hay không hắn. Tống Y Mạn chẳng sợ kỹ thuật diễn có thể thẳng bức ảnh hậu. Nhưng nàng cũng chột dạ a, rốt cuộc nàng cũng không có thật sự mang thai. Này hai người chi gian nguyên bản nên kiên cố như tường thành cảm tình cuối cùng là có vết rách. Quý Bách Nghiêu là thật sự lòng dạ hẹp hòi. Hắn nỗ lực mà hồi tưởng kia đoạn thời gian cùng Tống Y Mạn lăn giường số lần. Thế nhưng phát hiện số lần cũng không nhiều. Hơn nữa mỗi một lần đều có mang bộ. Hắn nếu là bình thường, mang bộ cũng mang thai này tao thao tác hắn là tin. Nhưng bác sĩ đều nói hắn có sinh dục chướng ngại. Ở mang bộ dưới tình huống còn có thể mang thai. Ai có thể tin a? Ít nhất hắn đã hoài nghi. Không. Không phải hoài nghi, mà là nhận định Tống Y Mạn làm thực xin lỗi chuyện của hắn. Tống Y Mạn cũng là có khổ nói không nên lời. Nàng tổng không thể cùng Quý Bách Nghiêu nói ra tình hình thực tế. Một khi nói ra, hắn từ trước đối nàng thương tiếc cùng với áy náy chỉ biết hóa thành lửa giận. Tiến cũng không được, thối cũng không xong, hơn nữa Mạnh Vũ Nhi Tử cũng là cái hỗn thế tiểu ma vương. Nàng rõ ràng cái gì cũng chưa làm, này tiểu ma vương chính là thực chán ghét nàng, vài lần đều là hắn chọc nàng, nàng nhẫn đến không được, liền nói hắn vài câu, hắn khen ngược, trực tiếp chạy đến quý phu nhân quý tiên sinh trước mặt cáo trạng. Mẹ kế khó làm, nàng xem như đã hiểu, trước có hổ, sau có lang, Tống Y Mạn biết chính mình ly quý thái thái vị trí này càng ngày càng xa. Trong khoảng thời gian này cùng Quý Bách Nghiêu cũng ở dùng mình chung. Lửa giận công tâm dưới. Trên người nàng dịu dàng khí chất toàn vô. Cả người đều thực tối tăm trầm thấp. Nàng vì làm chính mình tâm tình hảo một chút. Liền ra tới mua sắm. Nào biết sẽ đụng tới Dung Nhan. Nhưng lúc này nàng cũng không thể không đánh lên tinh thần tới. Hướng Dung Nhan cười cười. Thẩm thái thái. Ngươi hảo, Dung Nhan cũng không tính toán ở nàng trước mặt kéo cừu hận. Rốt cuộc chuyện này đã dừng ở đây, còn lại nên như thế nào phát triển nàng cũng quản không được. Liền cũng không có phản ứng Tống Y Mạn, lười đến cùng nàng chu toàn, mang theo Minh Hoan đi thử giày. Tống Y Mạn xấu hổ không thôi, nhân viên cửa hàng nhóm tuy rằng không biết Dung Nhan thân phận, nhưng nhìn nàng ăn mặc. Còn có đi theo nàng phía sau hai cái bảo tiêu, liền đón đi lên, ân cần cung cấp phục vụ. Tuy rằng Tống Y Mạn cũng là một thân hàng hiệu, nhưng toàn thân khí chất vẫn là bại bởi Dung Nhan, cũng chỉ có một cái hướng dẫn mua lưu tại bên người nàng. Tống Y Mạn cầm tay bao, gắt gao mà nắm chặt, khớp xương chỗ trở nên trắng, có thể thấy được nàng giờ phút này tâm tình. Tiểu thư, này đôi giày tử ngài thích sao? hướng dẫn mua tiểu thư lễ phép mà cười, đặc biệt thích hợp ngài, ngài chân thực gầy lại bạch, phi thường đẹp đâu. Tống Y Mạn nhìn nhìn cách đó không xa bị mấy cái hướng dẫn mua ân cần phục vụ. Dung nhan, kỳ thật chuyện tới hiện giờ, nàng đã không biết chính mình loại này mãnh liệt tâm tình. Rốt cuộc có phải hay không bởi vì Thẩm Diễn, nàng đã từng ở tụ hội thượng xa xa mà gặp qua Dung nhan liếc mắt một cái. Khi đó nàng bị thật nhiều người vây quanh, Lữ Thuyết Quân ngoài miệng nói chán ghét Dung nhan, nhưng trong lòng không biết có bao nhiêu muốn đánh tiến Dung nhan nơi vòng. Mỹ lệ không gì sánh được, trên mặt đều là tự tin tươi cười. Cái loại này tươi đẹp cùng Trương Dương, là nàng đời này đều mong muốn không thể tức. Nàng nhìn về phía hướng dẫn mua, cười cười, phiền toái giúp ta bao lên, hướng dẫn mua tươi cười càng là rõ ràng vài phần. Tốt, ngài là soát tạp vẫn là tiền mặt. Soát tạp Tống Y Mạn đi theo hướng dẫn mua đi vào một bên. Từ tay trong bao rút ra một trương tạp đưa cho hướng dẫn mua. Không trong chốc lát, hướng dẫn mua đem tạp còn cho nàng. Tiểu thư, ngượng ngùng, soát không được. Tống Y Mạn sắc mặt khẽ biến. Nàng cũng không biết Dung Nhan có hay không xem nàng, nhưng nàng vẫn là thẳng thắn eo bối, lại rút ra mặt khác một trương tạp, nào biết vẫn là soát không được, như vậy lặp lại ba lần lúc sau, hướng dẫn mua tiểu thư tươi cười cũng thực phía chính phủ. Bên này động tĩnh, Dung Nhan thì xuyên giày thời điểm cũng chú ý tới, nàng nhưng thật ra rất muốn đi chào phúng Tống Y Mạn. Bất quá lời nói đến bên miệng lại cấp nuốt trở vào. Tống Y Mạn người này thật sự là không dễ chọc. Trải qua trong khoảng thời gian này quan sát, Dung Nhan phát hiện, người này phi thường mang thù. Tuy rằng nói nàng căn bản sẽ không sợ Tống Y Mạn. Bất quá nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Huống chi trước mặt mọi người làm một nữ nhân nan kham loại sự tình này. Vẫn là không cần dễ dàng làm. Quá tổn hại nhân phẩm giá trị, nàng từ giữa cũng không chiếm được nhiều ít vui sướng. Bất quá này Quý Bách Nghiêu thật đúng là, làm người một lời khó nói hết a. Dùng ngón chân đầu tưởng đều biết là hắn ngừng Tống Y Mạn tạp. Này rốt cuộc có phải hay không một người nam nhân việc làm a? Không có đối lập liền không có thương tổn. Dung Nhan nghĩ đến Thẩm Diễn đối nàng hào phóng, không khỏi may mắn nàng không phải nữ chính. Cuối cùng Tống Y Mạn vẫn là mua cặp kia giày, chỉ là rời đi thời điểm, nàng vẫn là hướng tới Dung Nhan bên này nhìn thoáng qua. Dung Nhan thực bình tĩnh mà hồi xem nàng, trong mắt không có vui sướng khi người gặp họa, cũng không có trào phúng, giống như là xem người xa lạ giống nhau. Dung Nhan tâm tình hảo. Đối với mấy đôi giày tử chụp y theo mà phát hành cấp Thẩm Diễn xem. Sau lại hỏi một câu, đẹp sao? Thẩm Diễn nhưng thật ra thực mau mà liền tin tức trở về. Đẹp, Dung Nhan còn không có tới kịp cao hứng. Nhìn chăm chú nhìn nhìn di động WeChat giao diện, đột nhiên phát hiện chính mình vừa rồi phát ảnh chụp còn không có phát ra đi. Hết chương.